Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Nhi đại không nghe lời. Thúc bảo: Ta nói nhà các ngươi hiệp đạo phải ra khỏi biển, rốt cuộc có phải hay không là nghiêm túc? Bây giờ nhà ta đại lang cũng nói muốn cùng theo một lúc đi. Rốt cuộc đáng tin không đáng tin cậy a, đại đường cung. Vừa mới khai hoàn triều hội trình rào kim, không nhịn được đuổi kịp Tần Quỳnh, rất là bất mãn hỏi: Trước trình sử mặc đi theo Tần hiệp đạo đi Minh Châu. Trình rào kim thấy phải là không có nguy hiểm quá lớn, từ kết quả nhìn lên cũng là lập được công lao, không có gặp phải là cơn gió nào hiểm. Nhưng là lần này tình huống bất đồng a, ra biển bắt cá với ra hải mậu dịch, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc trước ở Minh Châu thời điểm, nhiều lắm là chính là đi khoảng cách bên bờ chừng trăm bên trong ngoại hải khu vực hoạt động. Nhưng là bây giờ đi Mân Quốc lời nói, liền hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhà ta Tam Lang mấy ngày nay cũng trông nom việc nhà chung những thứ kia nguyện ý đi theo hắn ra biển người làm, hộ vệ cũng triệu tập với nhau, tùy thời chuẩn bị đi theo hiệp đạo lên đường đây. Úy Chỉ Cung cũng ở một bên không nhịn được chen vào một câu: Vốn là Tần hiệp đạo mang theo Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Hoàn cùng phòng Di Ái mấy cái chơi đùa, mấy người bọn hắn làm trưởng bối vẫn đủ vui vẻ. Nhưng là bây giờ cái này cách chơi, bọn họ tim khó tiếp thu a. Đây nếu là chơi lấy đem người cho chơi đùa không có, vậy thì khôi hài. Bất mãn các ngươi, hiệp đạo đi Mân Quốc chuyện này, không chỉ có các ngươi có nghi vấn, ta cũng có một bụng nghi vấn. Nhưng là con gái lớn không dùng được, nhi đại không nghe lời, ta cũng không có biện pháp gì rồi. Bất quá, từ gần đây một năm tình huống đến xem, hiệp đạo hẳn là không biết làm không có nắm chắc sự tình. Lần này Mân Quốc chuyến đi, nhìn rất có nguy hiểm. Thực ra cũng không thấy sẽ có cái đó nguy hiểm. Tại phía xa Hán triều thời điểm, Mân Quốc nhân liền đã tới ta Trung Nguyên. Bây giờ chúng ta thuyền bè đi đến Mân Quốc, cũng không phải là rất đơn giản sự tình sao? Tần Quỳnh chỉ có thể như vậy an ủi mọi người. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng giống vậy không có câu trả lời. Lời là nói như vậy, nhưng là kia biển khơi dù sao với lục địa không giống nhau. Một khi lên thuyền chỉ, liền không phải ngươi muốn thế nào liền ra sao. Vạn nhất đụng phải là cơn gió nào hiểm, vậy thì thật là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay a. Trình Giảo Kim đừng xem bình thường cũng không có việc gì thời điểm, luôn là đem Trình Sử mà gọi tới diễn võ trường thật tốt giáo huấn một phen. Nhưng là trên bản chất, hắn nhưng thật ra là một cái rất ái nhi tử nhân. Trình Sử Mặc mấy huynh đệ, đừng xem danh tiếng tựa hồ cũng không phải rất tốt, nhưng là thực ra cũng chưa từng làm cái gì đại phôi chuyện. Từ trong lịch sử đến xem, Trình gia con cháu, trên căn bản cũng coi như là có chết già. Này bất kể là ở thời kỳ nào, cũng coi như là rất chuyện khó. Có muốn hay không chúng ta huynh đệ mấy cái cùng đi tìm hiệp đạo thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không thuyết phục hắn không đi Mân Quốc rồi. Cho dù là Mân Quốc thật có thứ tốt gì, cũng hoàn toàn không cần hiệp đạo đích thân đi một chuyến chứ. Úy Trì Cung lần này mặc dù chỉ là hắn tam nhi tử Úy Trì Hoàn đi theo Tần hiệp đạo ra biển, nhưng là trong lòng của hắn cũng giống vậy lo âu. Mặc dù Úy Trì Hoàn không phải đích trưởng tử, nhưng là lại là rất được Úy Trì Cung coi trọng. Đặc biệt là hắn đi theo Tần hiệp đạo đi đến Minh Châu, cao hơn không ít manh mối sau đó, Úy Chỉ Cung liền càng coi trọng Úy Chỉ Hoàn rồi. Thậm chí hắn cảm thấy Uất Trì gia đem tới có thể hay không một mực phú quý đi xuống, khả năng còn phải xem Úy Chỉ Hoàn đây. Vô dụng, hiệp đạo tính cách ta vẫn tương đối hiểu. Hắn quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta mấy câu nói mà thay đổi. Từ Mã Chu an bài nhìn lên, lần này Mân Quốc chuyến đi, hẳn không phải hắn có linh cảm sau đó cử động, mà là rất sớm đã có mưu đồ. Tần Quỳnh lời này, để cho Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Hoàn cũng không lời nào để nói. Xem ra, chỉ có thể thật tốt mong đợi một chút tất cả mọi người có thể bình an trở về. Đậu Lô Thượng Thư, Lần này Tần Hiệp Đạo đi Mân Quốc, Lễ Bộ sẽ an bài nhân cùng theo một lúc đi không? Ngay tại Tần Quỳnh đoàn người sau lưng cách đó không xa, Đái Trụ cũng rất là tích cực với Đậu Lô Khoan trao đổi. Làm Đại Đường Hộ Bộ Thượng Thư, Đái Trụ đối với tăng thu giảm chi là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiết kiệm chuyện này, Lý Thế Dân đã dẫn đầu đang làm rồi. Nhưng là khai nguyên chuyện này, nhưng thật ra là rất khó khăn. Nếu như Tần Hiệp Đạo làm ra tới đây cái hải ngoại mua bán thật có thể với trong truyền thuyết hữu hiệu như vậy đối với gia tăng Đại Đường phú thuế thu nhập mà nói, hẳn là phi thường mới có lợi. Đái Trụ thậm chí cũng đang lo lắng sau này nếu như hải mậu trở nên phồn vinh, có phải hay không là hướng những thứ này ra biển thương gia tăng thu nhập nhất định phú thuế. Cùng thời điểm có thể để cho hộ bộ an bài đặc biệt nhân viên ở mỗi cái bến tàu quản lý ra vào thuyền bè, bệ hạ lên ngôi tới nay, Mân Quốc nhân sứ thần cũng còn không có chính thức đi tới chúng ta Đại Đường tiến cống. Lúc này nếu như Lễ Bộ an bài sứ thần chủ động đi Mân Quốc lời nói là không thích hợp. Đậu Lô Khoan là điển hình huân quý tử đệ, đối với Mân Quốc đợi phiên bang Man Di kia là hoàn toàn xem thường. Trên thực tế, cho dù là Trường An thành một người bình thường chăm họ, đối với Mân Quốc như vậy quốc gia cũng là hoàn toàn coi thường. Một cái Mân Quốc nhân nếu là cho một cái ăn mày mấy cái đồng tiền tiền thưởng, không chừng ăn mày cũng không muốn muốn. Cái niên đại này Đại Đường chính là chỗ này sao ngạo kiều. Bất quá này dù sao cũng là chúng ta Đại Đường đội tàu lần đầu tiên đại quy mô đi Mân Quốc. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ cùng Mân Quốc triều đình tiến hành tiếp xúc. Nếu như Lễ Bộ không an bài người đi lời nói, cũng chỉ có thể đi phía trước giao cho Tần Hiệp Đạo đi phát huy. Đái Trụ nhưng thật ra là ủng hộ Lễ Bộ với Mân Quốc phát triển một ít quan hệ. Nhân vì khoảng thời gian này báo chí đều tại nói Mân Quốc thực ra có thật nhiều mỏ vàng cùng mỏ bạc. Tuy nhưng cái này lời nói không biết thật giả, nhưng là Đái Trụ còn thì nguyện ý đi tin tưởng. Bởi vì cho dù là vật này là giả, hộ bộ cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Nhưng là nếu như tin tức này là thực sự, như vậy có thể cho Đại Đường mang đến chỗ tốt coi như quá lớn. Phải biết, Đại Đường hoàng gia trong ngân hàng đầu, nhưng là có hộ bộ hai thành cổ phần đây. Cái kia Tần Hiệp Đạo nguyện ý thế nào dày vò liền thế nào dày vò đi. Ngược lại chúng ta Lễ Bộ là không có hứng thú an bài quan chức đi theo ra biển. Đường đường thiên triều thượng quốc, bọn họ không tới tiến cống. Ngược lại mà là chúng ta chủ động đi viếng thăm nhân ra. Như cái gì lời nói, Lễ Bộ ở lục bộ trung địa vị, cơ hồ là đứng sau lại bộ, so với hộ bộ cao hơn một chút. Đậu Lô Khoan cái này thượng thư, nói chuyện đây tuyệt đối là kiên cường rất. Vậy được đi. Nếu Lễ Bộ cũng bất kể, chúng ta hộ bộ thật giống như cũng không có quản lý do. Trước hết để cho Tần Hiệp Đạo đi thử một lần đường, làm rõ ràng sâu cạn sau đó, chúng ta nhìn lại làm thế nào chứ. Đái Trụ vốn là còn điểm tiểu tâm tư muốn nhìn có cơ hội hay không phát huy một chút. Bây giờ nhìn lại hay lại là liền như vậy. Hộ bộ khoảng thời gian này vốn áp lực cũng coi là hóa giải không ít. Đại Đường kinh tế đã bắt đầu tiến vào quỹ đạo chính. Chỉ một những thứ kia xưởng cống hiến phú thuế là có thể vì Đại Đường tăng lên không ít thu nhập. Dựa theo cái này tiết tấu kéo dài phát triển tiếp, Đái Trụ cái này hộ bộ thượng thư thời gian nhất định là càng ngày nguyệt tốt hơn. Gạch dưới bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.